Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 453, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 453, người muốn đợi trong những năm tháng cuối đời bảy tôi cau mày và không nói gì tôi không biết về. Những chuyện này, quần áo tôi mặc hàng ngày, cũng là do Phó Thắng Nam và Trần Văn Nghĩa, sắp xếp, chỉ là vật ngoài thân mà thôi, quần áo, mấy trăm nghìn, mấy triệu hoặc là mấy chục triệu, đều có thể mặc được thoải mái là đủ rồi, sao phải? Để ý nhiều làm gì? Chiếc hộp 35 tỷ kia cuối cùng đã được người đàn ông mặc vest đấu giá được đối. Với tôi chiếc hộp không có giá trị như vậy, tôi chỉ muốn mở hộp ra. Sau khi suy nghĩ, tôi nhờ Trần Văn Nghĩa tìm người đàn ông mặc vest kia và xin số điện thoại. Tôi nghĩ anh ta chắc cũng tò mò muốn mở chiếc hộp thì có thể cùng nhau mở ra. Lần đấu giá tiếp theo đều chỉ là những trang sức và đồ cổ, tôi không biết nhiều về nó, xem một. Lúc xong tôi định rời đi, Hoàng Nhược Vi là nhân viên công tác sau. Khi đấu giá kết thúc còn phải ở lại giúp đỡ, Trần Văn Nghĩa và tôi đi ra khỏi viện bảo tàng, mới chỉ đi được vài bước đã bị chặn lại. Cô ơi, xin dừng bước, đọc phone tại chuyên, quan nhé. Tôi không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy là người đàn ông vừa nãy đã mua chiếc hộp. Tôi mỉm cười, xin chào, anh ta gật đầu, thưa cô, tôi có thể mời cô uống một chén trà được không? Tôi nhìn Trần Văn Nghĩa và nghĩ là có phải anh ta đã nói với người đàn ông này là chúng tôi có chiếc hộp khác sao? Trần Văn Nghĩa gật đầu, ra hiệu rằng tôi có thể nhận lời. Tôi gật đầu, nhìn người đàn ông kia. Nói, anh tên là gì? Tôi họ Đặng, cô có thể gọi tôi là Đặng Việu, anh ta nói, rồi nở một nụ cười nhẹ, có chút thận trọng. Tôi gật đầu cười, tôi tên Thẩm Xuân Hinh, rất vui được làm quen. Anh ta mỉm cười và làm một tư thế mời. Cô, Xuân Hinh, xin mời. Chúng tôi theo anh ta vào một quán trà, ngồi xuống, một nghệ nhân pha trà tao nhã và duyên. Dáng đang biểu diễn nghệ thuật pha trà, Đăng Việt không vội nói, chỉ xem người phụ nữ đang biểu diễn trà đạo, nói. Trà đạo ở Giang Ninh đã nổi tiếng ngàn năm, hôm nay được nếm thử, đúng là may mắn. Tôi không nói chuyện, Trần Văn Nghĩa khẽ liếc anh ta một cái, trầm giọng nói. Anh Đăng Việt tốt hơn nên vào thẳng chủ đề thôi. Đăng Việt thờ ơ nhìn Trần Văn Nghĩa, mỉm cười rồi nhìn tôi nói. Vừa rồi tôi nghe nói cô Xuân Hình có một chiếc hộp giống tôi ở buổi đấu giá, tôi tò mò nên muốn thử cho chắc ăn, anh ta nói, rồi nở một nụ cười nhẹ, có chút thận trọng. Tôi gật đầu cười, tôi tên Thẩm Xuân Hinh, rất vui được làm quen. Anh ta mỉm cười và làm một tư thế mời. Cô, Xuân Hinh, xin mời. Chúng tôi theo anh ta vào một quán trà, ngồi xuống, một nghệ nhân pha trà tao nhã và duyên. Dáng đang biểu diễn nghệ thuật pha trà, Đăng Việt không vội nói, chỉ xem người phụ nữ đang biểu diễn trà đạo, nói. Trà đạo ở Giang Ninh đã nổi tiếng ngàn năm, hôm nay được nếm thử, đúng là may mắn. Tôi không nói chuyện, Trần Văn Nghĩa khẽ liếc anh ta một cái, trầm giọng nói. Anh Đăng Việt tốt hơn nên vào thẳng chủ đề thôi. Đăng Việt thờ ơ nhìn Trần Văn Nghĩa, mỉm cười rồi nhìn tôi nói. Vừa rồi tôi nghe nói cô Xuân Hình có một chiếc hộp giống tôi ở buổi đấu giá, tôi tò mò nên muốn thử cho chắc ăn. Có thật e 12 hai chiếc hộp có thể cùng nhau mở ra không? Tôi mím môi, anh Đăng Việt cũng giống như tôi đang nghĩ, nhưng tôi để chiếc hộp ở nhà. Chúng tôi đã để lại địa chỉ rồi, khi nào rảnh thì anh Đăng Việt mang chiếc hộp kia đến cùng xem là có mở được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhướng mày, nhẹ nhàng uống trà cười. Nói, cô Xuân Hinh đúng là người chu đáo, nhưng cô Xuân Hinh, tôi rất tò mò, chiếc hộp của tôi là đấu giá được, vậy chiếc hộp của cô là từ đâu mà? Có, tôi hơi cau mày, dừng lại một chút rồi nói. Cái, hộp của tôi không phải là đấu giá mới có được, chỉ là bề trên trong nhà truyền lại thôi. Sắc mặt Đăng Việt nhàn nhạt, nhưng chỉ chốc lát anh ta lại mỉm cười nhìn tôi. Vậy thì tôi đoán, cô Xuân Hinh hẳn là một người sinh ra trong một gia đình danh giá rồi, chiếc hộp này, người bình thường không thể có được. Nói xong, anh ta khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói. Em, à ý, vì tôi không phải là người gốc ở Giang Ninh. Nhưng tôi vẫn có chút hiểu biết về Giang Ninh, ở Giang Ninh hình như không có dòng họ lớn nào là họ Thẩm thì phải. Tôi mỉm cười yếu ớt liếc nhìn Trần Văn Nghĩa, anh ta hiểu ý, nói với Đăng Việt. Anh Đăng Việt, suy nghĩ nhiều rồi, chúng tôi không phải là dòng họ lớn gì, chỉ là một gia đình nghèo mà thôi. Tuy chiếc hộp đấy là do cụ bà để lại, chúng tôi cũng không biết có phải là hộp rồng phượng mà anh đã đấu giá được hay không, cho nên cần phải xác nhận lại. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng tôi về trước đây. Đăng Việt khẽ cau mày nhìn tôi nói. Cô Xuân Hinh, vậy, tôi cười, thật ngại quá, ở nhà còn có đứa nhỏ, tôi phải trở về Tôi nói xong, lập tức đứng dậy, Đăng Việt dường như có điều muốn nói, nhưng thấy tôi. A Ý chuẩn bị rời đi, anh ta cũng thôi. Ra khỏi viện bảo tàng, trên xe, Trần Văn Nghĩa. Khởi động xe, nhìn lướt qua gương chiếu hậu thấy. Một chiếc xe đi theo, môi anh ta nhếch lên, có. Chút khinh thường, tôi quay lại nhìn xem, thấy người lái xe là. Đăng Việt nhẹ giọng nói. Người đàn ông tên, Đăng Việt này, anh đã kiểm tra chưa? Trần Văn Nghĩa lắc đầu. Vẫn chưa, nhưng, đến tối sẽ biết là ai. Nhìn chiếc Maybach đi theo sau, tôi có chút. Nhíu mày, có người phía sau chúng ta. Trần Văn Nghĩa gật đầu. Điều khiến tôi khó hiểu là tại sao Đăng Việt lại. Muốn theo dõi chúng tôi chứ? Họ định tìm thứ gì đó từ tôi sao? Tôi có chút, hơi khó hiểu, nói ra. Trần Văn Nghĩa khế lắc đầu. Tôi nghĩ là bọn, họ đang dòm ngó chiếc hộp kia. Dừng lại rồi chút anh ta nhìn tôi. Chiếc hộp kia cô có biết nó? Từ đâu tới không? Tôi lắc đầu. Từ nhỏ tôi đã thấy bà ngoại để. Trong tủ rồi, hình như chưa từng được mở ra tôi. Chỉ nghĩ đấy là hộp trang sức thôi, tôi không quan. Tâm lắm nên cũng không để ý anh ta ừ một tiếng, rồi nói. Điều mà Đăng Việt muốn biết dường như là người đằng sau. Chiếc hộp đấy, đọc phun tại chuyên, quan nhé tôi mím môi, không nói nữa, việc này có đoán cũng không đoán được. Chiếc xe phía sau vẫn tiếp tục chạy theo, có lẽ. Vì sợ quá lộ liễu chiếc xe đấy đã lùi về sau một. Đoạn, Trần Văn Nghĩa đang lái xe về phía biệt thự, tôi thấy vậy không khỏi nói. Cho bọn họ biết đìa, chỉ quá không an toàn, trước tiên cắt đuôi bỏ họ. Đãi, dù sao vẫn không rõ Đăng Việt là ai, không. Nên để bọn họ điều tra ra được đối phương à, trong tối mình lại ở ngoài sáng, không an toàn. Trần Văn Nghĩa gật đầu, đi đường khác tăng. Tốc độ cũng may anh ta rất quen thuộc Giang, Ninh, không bao lâu đã cắt đuôi được chiếc xe đi. Theo, trở lại biệt thự trời đã sầm tối, Tuệ Minh đang. Ngủ, dì Triệu sắp xếp đồ đạc chuẩn bị xuống lầu. Thấy tôi đi về, bà vội vàng đến đón. Cậu chủ, gọi về mấy lần hỏi cô đã về chưa, tôi sợ là cậu ấy. Lo lắng, cô gọi lại cho cậu ấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gật đầu, vừa rồi trên đường có chuyện tôi. Không để ý điện thoại, mở ra thì thấy máy đã hết. Pin, lập tức tôi quay lại phòng ngủ để sạc điện. Sau khi tạm rửa xong tôi mới gọi cho Phó Thẳng. Nam, vừa mới gọi, bên kia đã bấm nghe. Dường như anh đang đợi cuộc gọi của tôi. Giọng nói hơi trầm xuống. Em đang nằm trên, giường à, tôi buồn cười, bật loa ngoài, đặt điện thoại lên. Bàn trang điểm, nói vào điện thoại, em vừa tắm, xong, còn anh thì sao? Anh nhớ im, người đàn ông này, đôi khi, thực sự, không cùng anh làm nhảm, tôi cười. Hôm, này thế nào, ở thủ đô có mưa không? Lễ Thanh Minh có mưa, Giang Ninh thì mưa, tầm tã, đang là mùa gieo trồng, mưa nhiều là. Chuyện tốt, anh ừ một tiếng, giọng có chút nặng nề, nói. Hội đấu giá thế nào rồi? Suy nghĩ một chút tôi nói, em đã thấy chiếc hộp kia, giống hệt chiếc hộp ở nhà. Tại sao em không mua nó? Anh trầm giọng nói cách trương.